tôi nên bắt cóc em. Chương 19, lần đầu gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tước ngồi đối diện Vương Lãnh đang ăn ngon lành như gì vậy? Đã đến nhà cô ăn trực mà còn ăn ngon lành nữa chứ? Đáng nhẽ cô phải qua nhà anh ăn trực chứ, Lãnh, Mễ Linh đang chờ anh. Cô ngậm muỗng khó chịu nói, này vợ em thích chồng mình qua nhà nhân tình ở ư? Nhan Tước không nói, cúi thấp đầu, đôi đũa trên tay chọt liên tục vào bát cơm. Gì chứ, cô mới là tiểu tam danh chính ngôn thuận, chứ có phải chính thê kia đâu nào. Anh quen Mễ Linh thì công khai, tôi với anh kết hôn trong bí mật chỉ có tôi, anh và tờ giấy hôn thú biết. À ra tôi thấy mình mới là tiểu tam chứ chính thê nỗi gì, ồ, sao hôm nay lại có người nhã hứng đến căn nhà nhỏ của Thiệu Quân thế này. Người vừa bước vào chẳng ai khác là Lệ Thiệu Đồng, hai tay đang xách các túi lớn, Thiệu Quân, thức ăn này bỏ vào tủ lạnh, còn giỏ này là đồ dùng. Lệ Thiệu Đồng ném đống túi cho Nhan Tước rồi ngồi xuống trước mặt Vương Lãnh, cậu là ai? Bạn trai hay bạn học của nó? Vương Lãnh suýt phụt cơm, sao Lệ Thiệu Đồng lại không nhớ ra tên khốn đã bắt cóc con mình chứ, cháu là... Dầm, Lệ Thiệu Đồng đập mạnh xuống bàn hùng hổ quát, nói nhanh, nếu là bạn học thì cứ tiếp tục tự nhiên, còn nếu là bạn trai thì mau cút về, Thiệu Quân đã có chồng, bạn lần đừng để nó quyến rũ. Vương Lãnh khẽ run sợ, nếu là bạn học thì cứ tự nhiên. Bà làm thế sao người khác tự nhiên nổi, a ra, không trách được Lệ Thiệu Đồng cũng chỉ vì lo cho cánh đàn ông bị Nhan Tước lừa để làm vật thí nghiệm viết tiểu thuyết. Con rể ơi là con rể, con đang ở đâu mau xuất hiện, mẹ cho gọi con. Vương Lãnh nuốt ngụm nước tính mở miệng bảo anh chỉ là bạn học thì Nhan Tước đã phát ngôn, con rể của mẹ đấy. Lệ Thiệu Đồng xoa cằm rồi nheo mắt nhìn Vương Lãnh mở ám, a ra Thiệu Quân, tên này mắt nhỏ dài, môi mỏng, khuôn mặt cân đối, sống mũi cao, a ra không được rồi, tên này quả là yêu nghiệt. Vương Lãnh cảm thấy da mặt mình đang co giật liên hồi. Nhan Tước tiến lại gần, khom người nhìn Vương Lãnh, tay chống cằm thì lên mặt bàn, mẹ nói rất đúng, chồng con quả thật là giống yêu nghiệt, thế nên bỏ đi, vâng, nên bỏ. Da mặt Vương Lãnh cau lạo hết chỗ nói, hắn khẽ ho khan, thấy chưa, cả ho mà bộ dạng không khác gì là Tây Thi ôm ngực. Nhan Tước gật đầu tán thưởng, sao lại có một con người vừa giống Tây Thi vừa giống yêu nghiệt thế này. Vương Lãnh sắc mặt tối sầm, mím môi không dám ho he gì nữa, nhìn kìa Thiệu Quân, cậu ta cúi gầm mặt nhìn như con dâu nhỏ sinh vừa về nhà chồng đã bị bắt nạt vậy. A ra loại này, bỏ sớm để có phúc. Vương Lãnh không nhịn nữa nữa, kéo Nhan Tước ngã vào lòng mình rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp của Lệ Thiệu Đồng, nhạc mẫu đại nhân, con đích thực là chồng của Tước Tước. Nhạc mẫu xin đừng hiểu nhầm mà trêu. Vương Lãnh, anh phát ngôn gì vậy? Hình như hơi bị lậm ngôn quá đấy. Nhan Tước vai run run, có lẽ là nén cười. Lệ Thiệu Đồng nhếch mép quay qua mở tủ lạnh lấy hai chai bia ra, Tước Tước, a ra Lệ Thiệu Quân, con lên lầu làm. Bài tập về nhà, đi con rể ở lại đó uống với ta, chúng ta nói chuyện nghiêm túc về Tước Tước. Chữ Tước được bà kéo dài ra, lại còn nghiến răng. Vương Lãnh nuốt ngụm khí lạnh, lo sợ trong lòng. Gì vậy nè, đừng nói là cả nhạc mẫu đại nhân cũng biến thái như ba người gia đình nào đó nhé. Ba người đó, bạn tự hiểu. Nhan Tước cười trộm rồi nhìn Vương Lãnh, a ra cô cũng chẳng muốn chồng yêu của mình lâm nạn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tước cười rồi, nắn lấy tay Vương Lãnh kéo đi, cước bộ khá nhanh. Cô và anh nhanh chóng rời khỏi nhà. Lúc anh và cô vui vẻ nắm tay đi, Lệ Thiệu Đồng đứng ở trước nhà, dựa vào cửa châm điếu thuốc, khóe môi hơi nhếch, về sớm. Nhan Tước đi song song với Vương Lãnh, cái bóng của cô và anh đổ dài xuống đường, bóng anh dài hơn, đó là điều hiển nhiên, Lãng, anh không muốn nói chuyện. Cách chương.